Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992. Thứ 10 bát phong thư. 79. Lão sư tự nhiên là không tin Giang Mộ Tuyết lý do thoái thác. Khương Đông Diệp thành tích ổn định. Hàng năm ổn định ở niên cấp thứ nhất. Không có làm cho nàng thất vọng quá. Mà Ninh Quân Nghiên đâu? Từ Khương Đông Diệp làm của nàng ngồi cùng bàn về sau. Nàng liền cách bình chức danh hy vọng càng ngày càng gần. Ninh Quân Nghiên tiến bộ, Khương Đông Diệp công không thể không. Chủ nhiệm lớp liền trông cậy vào Khương Đông Diệp lại giúp Ninh Quân Nghiên một tay. Làm cho nàng có thể sự nghiệp có thể nâng cao một bước. Đến mức Giang Mộ Tuyết tiểu báo cáo, nàng lựa chọn bỏ qua. Bất quá xem ở Giang Mộ Tuyết lão ba trên mặt mũi. Chủ nhiệm lớp quyết định cho nàng nể tình Giang đồng học. Làm chuyện gì đều phải chú ý chứng cứ. Đổi mà nói chi, ngươi không khẩu bài thoại. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chứng cứ, lão sư muốn chứng cứ là đi. Giang Mộ Tuyết mở ra túi sách, theo trong túi sách lấy ra một cái bao thư. Mở ra, bên trong đều là về Ninh Quân Nghiên cùng Khương Đông Diệp ảnh chụp. Có mấy chương còn đặc biệt ái muội, lão sư. Ngươi cái này luôn có thể tin tưởng ta không phải là ăn nói lung tung thôi. Nếu lão sư ngươi không xử lý, ta liền đem ảnh chụp phát ở vườn trường trên mạng, dựa theo chúng ta vườn trường trên mạng điểm đánh dẫn, bất quá một đêm toàn giáo liền có thể biết, đến lúc đó, lão sư cảm thấy ngươi trên mặt còn có quang sao? Giang Mộ Tuyết, ngươi ở uy hiếp lão sư sao? Ta làm sao có thể uy hiếp lão sư đâu? Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật, lão sư ngươi nhất định không vừa ý nhìn đến lớp học xuất hiện rèm pha đi. Đến phía trước nàng liền hỏi thăm qua, phụ trung làm trọng điểm cao trung, vì cam đoan học lên dẫn là nghiêm cấm yêu đương, một khi bị phát hiện, nghiêm trọng liền muốn khuyên lui, nếu có thể, nàng tự nhiên hy vọng Ninh Quân Nghiên có thể thôi học. Bất quá chỉ là ảnh chụp, còn không đạt được làm cho nàng thôi học nông nỗi. Trừ phi bị bắt, lão sư nếu không tin lời nói, có thể ở tan học thời điểm tan tầm trễ một chút. Ở lâu cảm thấy Ninh Quân Nghiên, chủ nhiệm lớp nói. Không cần, ta biết nên làm như thế nào. Giang Mộ Tuyết mỉm cười, nói, một khi đã như vậy, ta liền đi trở về. Ta không hy vọng lão sư làm ra bao che sự tình. Hy vọng lão sư cấp cái hợp lý giao đãi. Nàng một cái chủ nhiệm lớp cần cấp học sinh giao đãi. Kia nàng thật sự là càng sống càng đi trở về. Bất quá, mặt trên minh xác giao đãi quá. Không nhường Khương Đông Diệp yêu đương. Nếu bị phát hiện, nữ sinh khẳng định là làm khuyên lui xử lý. Chủ nhiệm lớp thở dài. Tốt xấu là một cái ban đồng học. Vì sao muốn đau khổ tướng bức đâu? Nói tốt đồng học hữu nghị đâu? Đều uy cầu. Quân Nghiên tan học thời điểm, đã bị chủ nhiệm lớp tìm lý do đi văn phòng. Nàng đến văn phòng, mới phát hiện không có một bóng người. Chủ nhiệm lớp trên bàn thả một đống sách bài tập, còn có một chồng phân tán ảnh chụp. Nàng nhặt lên trên đất ảnh chụp. Trên ảnh chụp một nam một nữ hai tay tướng nắm, dựa vào ở cùng nhau. Phi thường ái muội, ảnh chụp nam nữ chính giác chính là Khương Đông Diệp cùng Quân Nghiên. Nàng xem trên bàn khác hình ảnh, chụp ảnh kỹ thuật cũng không tệ, đánh ra hai người dắt tay, tìm ra manh mối, hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng. 0058 phía trước đề nghị quá muốn lên nhất tề mãnh dược đến trợ giúp Quân Nghiên. Nàng còn tưởng rằng chỉ là 0058 đùa, không nghĩ tới nó còn nghiêm cẩn là money không có 0058 âm thầm nhúng tay lời nói. Trinh thám văn phòng luật cũng vô pháp chụp đến về hai người bọn họ hình ảnh. Có thể nói có chút hình ảnh là 0058 cố ý tiết lộ đi ra ngoài. Mục đích thật minh xác chính là làm cho nàng tạm thời tính rời đi. Phụ trung có cái văn bản rõ ràng quy định, học sinh ở giáo thời kỳ không thể yêu đương. Một khi phát hiện, khuyên lui, phụ bên trong lịch sử không có thể chứa đựng chỗ bẩn. Mà Quân Nghiên gặp phải cũng không phải người khác, là gia đại nghiệp đại Khương Đông Diệp. Tự nhiên mà đến, Quân Nghiên cũng biết chủ nhiệm lớp tìm bản thân đến mục đích. Làm cho nàng chặt đứt niệm tưởng, Cổn xuất phụ trung, Quân Nghiên nói, 0058, ngươi điên rồi à, ngoặc kép, hết chương.